Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 64, C64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh thực dứt khoát đáp ứng, tỏ vẻ nguyện ý đi thử xem. Cùng Mạnh sư huynh nói chuyện bạc quá tục, người ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Có thể thành hay không ta cũng không dám bảo đảm. Sự tình không có biện pháp ta khẳng định sẽ không thu tiền của ngươi. Đỉnh tên tuổi giải nguyên, không kinh thương không làm ruộng cũng có mấy ngàn lượng bạc tới tay. So sánh ra, nàng ở trên văn hội thắng chút bạc thưởng lại tính là cái gì? Trình Khanh phát hiện một chiêu số có thể làm giàu nhanh chóng. Đáng tiếc không thể mở rộng, không phải mỗi cử nhân đều giống như Mạnh Hoài Cần. Nàng và Thôi Béo ở chân tường nói thầm, tự cho là cơ mật. Lại không biết tay vách mạch rừng, sau bờ tường gạch xanh, Mạnh Hoài Cần trường thân như ngọc, nghe được rành mạch, giao dịch giữa Trình Khanh và Thôi Béo. Bóng đêm mênh mông, đứng bên cạnh hắn có một người mặc áo lông cừu vóc dáng cao. Nghe được bước chân Trình Khanh và Thôi Béo đi xa, không nhịn được trêu ghẹo Mạnh Hoài Cần. Hoài Cần, hóa ra ngươi đáng giá như vậy. Dạy một chút là có thể thu được mấy trăm lượng bạc. Vì ta làm việc không công, thật là bị ủy khuất. Thế tử, ngài nên xuống núi. Thế tử Nghiệp Vương không chịu rời đi. Ta nên gặp lại Trình Khanh. Ta tò mò hắn sẽ thuyết phục ngươi như thế nào. Đây cũng người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Nhưng Thế tử Nghiệp Vương chịu nói giỡn cùng Mạnh Hoài Cẩn như vậy, cũng tỏ vẻ hai người đều không phải là quan hệ phụ thuộc đơn giản. Mạnh Hoài Cần tuy rằng làm việc cho Thế tử Nghiệp Vương, lại không phải cấp dưới của Thế tử, bọn họ càng giống như là bằng hữu. Trình Khanh ôm sách vở đi vào tiểu viện của Mạnh Hoài Cần. Thư viện cho Mạnh Hoài Cần đãi ngộ thật tốt. Hắn có một cái tiểu viện đơn độc, tuy nhỏ nhưng lại có phòng ngủ, thư phòng. Còn có phòng khách, phòng bếp. Mạnh sư huynh, người đơn độc dạy cho ta thực vất vả đi. Không bằng, Trình Khanh vừa mới mở đầu, bước chân Mạnh Hoài Cẩn liền khựng lại. Là thực vất vả, ta dạy bù cho ngươi là vì thực hiện hứa hẹn. Ngươi đừng giở trò mưu ma trước quỷ gì khác. Sao có thể nói là mưu ma trước quỷ? Trình Khanh lẩm bẩm, nếu có người nguyện ý bỏ ra mấy trăm lượng bạc, chỉ cầu thuận tiện nghe rằng, sư huynh cũng không đồng ý sao, bỏ ra mấy trăm lượng, đúng vậy. 500 lượng bạc, sư huynh cảm thấy như thế nào, ở sau tường nghe thấy rõ ràng là 800. Trình Khanh vừa mở miệng đã C, H, E, M đi 300 lượng. Nếu hắn đáp ứng, Trình Khanh liền ở giữa thu được 300 lượng bạc. Mạnh Hoài Cần coi như kiến thức đến cái gì gọi là tay không bắt giặc. Trình Khanh tứ thư ngũ kinh cơ sở kém, nhưng lại thực tinh thông mấy trò ma mãnh này. Mạnh Hoài Cần cự tuyệt cùng nàng tiếp tục nói vấn đề này. Trình Khanh còn chưa có từ bỏ ý định, Mạnh Hoài Cần đã đưa nàng đến trong phòng. Thế tử Nghiệp Vương mặc áo lông cừu ngồi ở nơi đó, trong tay cầm một quyển sách, ánh nến chiếu vào nửa bên mặt thế tử. Trình Khanh lập tức dừng miệng, thế tử và sư huynh ai đẹp hơn? Dù sao cũng nhìn đã mắt, nhìn nhiều cũng không ai kêu nàng trả bạc. Thế tử, chào buổi tối. Thế tử Nghiệp Vương buông sách trong tay. Hoài Cẩn nói ngươi nguyện ý giúp bổn thế tử làm giả sổ sách mà đến chuyên viên của hộ bộ cũng không tra ra được. Không nói đến sự cuồng vọng của ngươi, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Bổn thế tử vì sao phải mạo hiểm đi làm giả sổ sách? Thế tử Nghiệp Vương cũng giống Trình Ngũ lão gia, thích kiểm tra nàng. Trình Khanh không để bụng, thế tử Nghiệp Vương chiếm thượng phong, có quyền chủ động, nàng không có quyền chủ động, cần hợp tác. Thế tử điệu thấp tới nam nghi cũng mạo hiểm, có nguy hiểm vẫn lao đầu vào thực không giống với tính cách quyết đoán của thế tử. Việc quân tư tiêu hao bị thiếu hụt, ngày sau thế tử có thể chậm rãi xử lý. Hiện tại là 100 triệu không thể thừa nhận. Nếu để người bên ngoài biết phủ Nghiệp Vương thiếu hụt lớn như vậy, một số người sẽ đương nhiên cho rằng Phủ Nghiệp Vương giữ lại bạc cứu trợ nhà mình thiếu bạc liền phải đi nơi khác vớt về. Thế nhân đại bộ phận đều tục tằng, người tầm thường liền sẽ dùng ý nghĩ của chính mình đi phỏng đoán hành sự của người khác. Kỳ thật chỉ như thế này cũng không sao. Phủ Nghiệp Vương nhiều lắm là tổn thất một chút thanh danh. Trình Khanh cố tình tạm dừng trong chốc lát. Thế tử nhàn nhạt nói. Kẻ lần trước muốn chọc bổn thế tử tò mò. Bây giờ cỏ trên mộ đã cao 2 thước. Bệnh kiều nhiều biến thái. Quả nhiên là sự thật. Đây là lần thứ 2 thế tử Nghiệp Vương uy hát. Y. Ế. P. Nàng. Trình Khanh cười cười. Hung hăng ghi vào sổ con của chính mình. Phủ Nghiệp Vương có tước vị được thừa kế. Thanh danh bị hao tổn tuy không tốt lắm, nhưng cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Chỉ sợ thiên tử hoài nghi Phủ Nghiệp Vương dùng mấy chục vạn lượng bạc thiếu hụt kia để nuôi tư binh. Thế tử có băn khoăn như vậy hay không? Trình Khanh, Mạnh Hoài cần lạnh giọng đánh gãy nàng. Ngay cả sư đệ cũng không gọi. Lời này của Trình Khanh rất quá mức, giống như ám chỉ Phủ Nghiệp Vương có tâm làm phản. Lòng bàn tay của Trình Khanh đều là mồ hôi. Nếu không nói trực tiếp, thế tử Nghiệp Vương sẽ không bỏ nàng vào trong mắt. Nói quá trực tiếp lại dễ qua giới. Nắm giữ đúng mực là một môn học vấn. Trình Khanh biết chính mình có chút chỉ vì cái trước mắt. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Nàng cần phải đánh cuộc một phen. Không sao, bổn thế tử thích người khác nói thật ra. Sư đệ của ngươi nói năng không xuôi tai, ít nhất cũng không có giả tạo cảnh thái bình. Đối với người thông minh, có bản lĩnh, khả năng chịu đựng của ta rất cao. Âm thanh hắn cũng không bén nhọn, cả người lại tỏa khí lạnh ra bên ngoài. Trình Khanh nhớ tới nghĩa trang trong đêm khuya, thế tử Nghiệp Vương cho nàng cảm giác không giống người sống. Ở dưới túi da mỹ lệ cất giấu lệ quỷ hút M, Á, U người. Trình Khanh không nhịn được dùng mình một cái. Thế tử Nghiệp Vương nói thích nàng, rồi lại vì lời nàng nói mà tức giận. Thế tử Vương phủ thật không dễ hầu hả? Mạnh Hoài cẩn nhẹ nhàng động cước, dùng thân thể của mình ngăn trở tầm mắt của thế tử Nghiệp Vương. Cảm giác bức người giảm đi hơn phân nửa. Mạnh Hoài Cẩn đang bảo vệ nàng. Trình Khanh rất là cảm động. Nàng tiến hành tự kiểm điểm. Sư huynh tốt như vậy, vì mấy trăm lượng bạc đã bán đứng thật không nên. Ít nhất cũng nên đòi thôi béo 1.000 lượng. Bổn thế tử cũng sẽ không ăn người. Trình Khanh, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể làm được đến trình độ mà ngươi nói. Nhất muộn là 3 tháng. Ta đảm bảo phụ thân ngươi có thể xuống mộ an nghỉ. Không thoát tội, Trình Chi Viễn khẳng định vô pháp xuống mộ an nghỉ. Đây là hứa hẹn của Thế tử Nghiệp Vương. Trình Khanh sẽ không cô phụ tín nhiệm của Thế tử. Vấn đề sổ sách, ta sẽ tận lực giải quyết thay Thế tử, ở trước mặt Mạnh Hoài Cần. Trình Khanh và Thế tử Nghiệp Vương đạt thành hiệp nghị. Có người đốt sáng đèn lồng ở ngoài phòng. Thế tử Nghiệp Vương gom lại cổ áo, đẩy cửa rời đi, ánh trăng M, O, N, G lung. Thân ảnh đối phương rất nhanh giống như quỷ mị biến mất. Trình Khanh đều hoài nghi vừa rồi hết thảy có phải hay không thật sự phát sinh quá. Nàng thật sự ở Mạnh Hoài Cần trong thư phòng gặp được Thế tử Nghiệp Vương. Cũng cùng đối phương đạt thành hiệp nghị. Trình Khanh, ngươi quá lớn mật. Vận khí của ngươi không tồi, nhưng không cần trông cậy vào nhiều lần đều có vận khí tốt như vậy. Mạnh Hoài Cẩn đã nói như vậy, vậy chuyện vừa rồi chính là sự thật. Sư huynh, nếu ta vâng vâng dạ dạ cầu xin thế tử hỗ trợ, người như thế tử chỉ sợ sẽ không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Ta cũng thực bất đắc dĩ sao, cợt nhà, lá gan còn rất lớn. Mạnh Hoài Cẩn đau đầu. Cách chương.